Đào trước sinh xuân, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Linh là nguyên sinh thái cổ đại thiếu nữ, tại nàng khái niệm bên trong chưa từng có phân ra hai chữ. Nàng chuyện đương nhiên cho rằng bọn họ một nhà nên cùng đại bá ở cùng một chỗ. Thẩm Linh khẩn trương nhìn qua thẩm trước, yêu yêu, đại bá không cần chúng ta rồi. Thẩm Linh nói lời này thời điểm đều mang giọng nghẹn ngào, nàng dù không phải ở kinh thành lớn lên, nhưng từ tiểu nghe phụ thân giảng đại bá có bao nhiêu quan tâm các nàng. Chờ được kinh thành về sau đại bá đối bọn hắn một nhà cũng rất tốt, Thẩm Linh tư tâm đã đem đại bá xem như người tôn kính nhất, coi thẩm trước là thành chính mình tốt nhất tỉ muội. Thẩm trước không nghĩ Linh nương thế mà lại hiểu sai, nàng vội vàng giải thích nói. Không phải, ta nói phân ra là đem chúng ta tam phòng cùng tứ phòng, ngũ phòng tách ra. Nếu không phải Tiêu Thái phu nhân là phụ thân mẹ kế, cứ dựa theo phụ thân trưởng từ trưởng tôn trách nhiệm, hắn là tuyệt đối không có khả năng phân ra. Giống thẩm trước loại này từ nhỏ là con một, quen thuộc tiểu gia sinh hoạt hiện đại tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ, là rất khó trải nghiệm phụ mẫu trưởng bối cái kia nhất đại huynh đệ tỉ muội đồng tâm hiệp lực tâm thái, càng khó lý giải cái gọi là trưởng từ trưởng nữ tâm tính. Nhị thúc, tam thúc nói là phụ thân huynh đệ, kỳ thực phụ thân là coi bọn họ là nhi tử nuôi, mặc dù nhị thúc, tam thúc kỳ thật cũng không có tiểu phụ thân quá nhiều, đồng dạng nàng cũng được chứng kiến nhị thúc đối phụ thân nghe lời răm rắp thái độ. Nàng chỉ có thể nói huynh đệ bọn họ vui lòng liền tốt. Cùng tổ mẫu phân ra, Thẩm Linh có chút giật mình, nàng hạ giọng hỏi, tổ mẫu nguyện ý không? Thẩm trước gặp Thẩm Linh như thế không kịp chờ đợi bộ dáng trong lòng hồ nghi. Linh nương, ngươi có phải hay không tại tổ mẫu nơi đó chịu ủy khuất? Nàng cũng không phải cảm thấy Linh nương lòng dạ hẹp hòi, mà là lo lắng Linh nương thụ ủy khuất. Thẩm Linh lắc đầu, không có, tổ mẫu đối ta rất hiền lành. Nhưng cũng giới hạn tại hiền lành mà thôi, nàng không phải tổ mẫu ruột thịt tôn nữ, tổ mẫu có cháu mình tôn nữ, đương nhiên sẽ không đối nàng như thế nào. Thẩm Linh có phụ mẫu yêu thương, cũng không quan tâm tổ mẫu phải chăng đối với mình tốt, nàng là thay yêu yêu ủy khuất. Đại bá nương mất sớm, yêu yêu từ mộ vương phủ sau khi trở về, một mực ở tại tổ mẫu nơi đó, nói thế nào tổ mẫu đều hẳn là thiện đãi yêu yêu. Có thể nàng lại ngồi nhìn Liễu thị đối xử lạnh nhạt yêu yêu. Thậm chí còn phóng túng Liễu thị phá hư yêu yêu thanh danh, dạng này tổ mẫu thực tế nhường Thẩm Linh tôn kính không nổi, cho nên thẩm trước nói chuyện phân ra, Thẩm Linh liền rất ủng hộ, nàng tin tưởng mẫu thân cũng sẽ ủng hộ. Ngô thị há lại chỉ có từng đó là ủng hộ, nàng so nữ nhi càng sớm biết hơn đạo muốn phân ra, nàng cấp tốc không kịp đem mong mỏi ngày mai có thể sớm một chút đến, sớm phân ra sớm tốt, miễn cho càng kéo dài nhật trường mộng nhiều. Thẩm Tân hôm nay cùng đại ca uống mấy chén. Này lại chánh choáng đi lên, đang nằm trên giường choáng choáng buồn ngủ, lại không nghĩ thê tử lăn qua lộn lại ngủ không được, hắn không từ ngáp một cái. Ngươi làm sao? Ngô thị nói, không có gì, ta là đang nghĩ chuyện ngày mai đâu. Thẩm Tân lại ngáp một cái, ngày mai chuyện gì? Ngô thị gặp hắn cái này đến cái khác ngáp, lắc đầu nói. Ngươi nhanh ngủ đi, ta cũng ngủ. Thẩm Tân này lại cũng kịp phản ứng, thê tử hẳn là đang suy nghĩ ngày mai phân ra sự tình. Hắn buồn cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân ra sự tình ngươi có cái gì tốt quan tâm. Dù sao giao cho đại ca làm chủ chính là. Ngô thị nghĩ cũng phải. Mặc kệ phân không phân. Dù sao bọn hắn đi theo đại phòng chính là. Một đêm này ước chừng ngoại trừ Thẩm Thanh, Thẩm Tân cùng Thẩm trước, Thẩm ra những người khác ngủ không ngon. Thẩm Thanh bên này là tất cả mọi người đang suy nghĩ phân ra sự tình. Mà Tiêu Thái phu nhân cái kia một phòng thì là đang chăm chú tân phòng. Thẩm Ngũ là cái bắt bẻ người, nếu là hắn không soi mói cũng không trở thành niên kỳ lớn như vậy cũng không được thân, nếu như Lư Thị không phải quả phụ, Lư Thị này thê tử hắn là rất hài lòng, nhưng Lư Thị thành thân, cái này khiến Thẩm Ngũ trong lòng phi thường không thoải mái. Nhất là cửa hôn sự này vẫn là nhị ca cho hắn chọn, đại ca quyết định, chẳng lẽ tại đại ca, nhị ca trong mắt, chính mình cũng chỉ xứng cưới cái quả phụ sao? Thẩm Ngũ không dám phản kháng đại ca, cũng không dám đắc tội Lư gia. Nhưng đối Lư thị lại không cái gì tốt sắc mặt. Hắn đem chính mình uống đến say mềm, do nha hoàn vịn vào tân phòng liền ngủ được cùng lợn chết đồng dạng, đem Lư thị của hồi môn bọn nha hoàn đều giận đến không nhẹ. Lư thị thần sắc lạnh nhạt, nàng tại gả tới lúc liền tưởng tượng đến tình huống này, nàng nhìn kỹ Thẩm Ngũ có thể được Tiêu Thái phu nhân như thế sủng ái, không nói những cái khác, bề ngoài là nhất đẳng, răng trắng môi đỏ, cho dù đã hơn 20 tuổi người, còn mang theo vài phần thiếu niên cảm giác. Lư thị thỏa mãn gật gật đầu, dáng dấp tốt liền tốt, nếu là dung mạo không đẹp còn tính tình kém, cái kia nàng tình nguyện thủ tiết cũng không cần tái giá, nàng đối nha hoàn nói. Chúng ta dọn dẹp một chút cũng nên ngủ. Lư thị của hồi môn nha hoàn đều là đi theo nàng rất nhiều năm, cũng đã gặp Lư thị cùng chồng trước ân ái, lại nhìn Thẩm Ngũ khó coi dáng vẻ, tất cả mọi người rất tức giận, có thể cô nương không có tức giận, các nàng cũng chỉ có thể yên lặng nhịn xuống. Lư thị không thèm để ý Thẩm Ngũ cùng Tiêu lão phu nhân đối với mình đối xử lạnh nhạt, chờ Thẩm gia phân ra sau, Thẩm Ngũ không có đại ca giúp đỡ, hắn như thường yêu cầu lấy chính mình, đến lúc đó chính mình lại cùng hắn sinh đứa bé, nàng liền có thể tại Thẩm gia đứng vững gót chân. Nàng cha mẹ cũng có thể yên tâm. Thẩm Thanh cùng Lư gia thương nghị hôn sự lúc, liền cùng Lư thị nói thẳng, chờ Thẩm Ngũ thành thân, hắn liền muốn phân gia. Lư gia ngược lại so Tiêu thái phu nhân bọn hắn càng sớm biết hơn đạo Thẩm gia sự tình. Bọn hắn cũng không ngoài ý muốn, bọn hắn tại cho nữ nhi tuyển Thẩm Ngũ lúc liền làm xong Thẩm gia muốn phân gia chuẩn bị. Tiêu thị cũng không phải Thẩm Thanh mẹ đẻ, Thẩm Thanh nội trạch trước đó náo loạn bao nhiêu sự tình. Người khác không biết, bọn hắn có ý đích thân nhà người còn không biết sao. Trong đó cô nhiên có Liễu thị tiểu môn tiểu hộ xuất thân không coi là gì nguyên nhân. Có thể Tiêu thị luôn luôn công hầu quý nữ a, nàng vẫn là bà, liền xem như kế bà, có thể Thẩm Thanh cũng không phải không tuân theo quy của người, nào có bà ép không được nàng dâu. Liền là quản gia vô phương mà thôi. Dạng này mẹ kế Thẩm Thanh làm sao có thể tiếp tục cung cấp. Lư gia cho nữ nhi tìm Thẩm Ngũ. Cũng là hy vọng nữ nhi tuổi già có cái bạn mà thôi, Thẩm Ngũ dù không nên thân, thế nhưng chỉ là tính tình mềm yếu không có tiền đồ thôi, không phải cái kia loại nát đến thực chất bên trong hoàn khố, đương nữ nhi trưởng phu đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư thị đem Thẩm Ngũ đẩy đến một bên, cho hắn đóng một đầu chăn sau, chính mình cũng an tâm ngủ, sáng sớm hôm sau nàng sớm tỉnh lại, nhường nha hoàn vặn tới lạnh khăn đem Thẩm Ngũ đánh thức. Sau đó lấy cung kính nhưng không dung Thẩm Ngũ cử tuyệt ngữ khí nói. Vì người phu tế, nên lên cho mẫu thân cùng các trưởng bối thỉnh an. Thẩm Ngũ mê hoặc chừng nhìn xem Lư thị mặt như trăng tròn, dáng tươi cười dễ thân, khí chất đoan trang, là rất nhiều bà thích con dâu loại hình, lại không phải Thẩm Ngũ thích thê tử loại hình, hắn ngại Lư thị dáng dấp quá không xuất chúng. Nhưng lại không xuất chúng cũng cưới, hôm nay là gặp trưởng bối thời gian, hắn không thể mất mặt. Hắn lầm bầm lầu bầu đứng dậy nói. Coi như muốn hô tỉnh ta cũng không thể dùng lạnh khăn cho ta lau mặt đi. Hắn căn bản không phải bị đánh thức, là bị làm tỉnh lại. Lư thị cười nhẹ nhàng nhìn qua Thẩm Ngũ không nói lời nào. Nàng có thể nhìn ra Thẩm Ngũ rất không hài lòng chính mình, nhưng vẫn là có thể áp chế tính tình, không đối tự mình động thủ động chân. Nói rõ người này nhân phẩm cũng không tệ lắm, quả nhiên cùng cha mẹ nói đồng dạng, vậy liền cùng hắn thật tốt sinh hoạt đi. Thẩm Ngũ say rượu chưa tỉnh liền bị Lư thị kéo đi bái kiến trưởng bối, hắn tại bái kiến mẫu thân cùng trưởng bối thời điểm vẫn là ngơ ngơ ngác ngác, thế nhưng là theo đại ca một câu nhường hắn một chút tỉnh táo lại, hắn trợn tròn một cặp mắt đào hoa nhìn qua Thẩm Thanh. Đại ca ngươi nói cái gì? Thẩm Thanh lớn tuổi Thẩm Ngũ rất nhiều tuổi, Thẩm Thanh ra làm quan lúc Thẩm Ngũ vẫn là hài tử, hai người huynh đệ cũng không phải quá thân cận, cũng không ảnh hưởng Thẩm Ngũ sùng bái đại ca, hắn vẫn cho là chính mình sẽ ở tại Thẩm gia. Thế nhưng là không nghĩ tới Thẩm Thanh sẽ phân ra. Thẩm Thanh lý do nói ra cũng 10 phần đường hoàng, hắn nói mấy cái đệ đều đã lớn lên, liền nhỏ nhất Tiểu Ngũ đều cũng thành nhà lập nghiệp, hắn cũng có mặt đi gặp cha mình, cho nên muốn theo mấy cái đệ tách ra ở. Mẫu thân hắn vẫn là sẽ phụng dưỡng, mẫu thân nếu là không nguyện ý cùng tứ đệ, ngũ đệ ở cùng nhau, liền ở tại trong nhà, hắn cùng thê tử sẽ chiếu cố thật tốt mẫu thân. Trong nhà tài sản ngoại trừ tổ nghiệp bên ngoài, khác đều là các huynh đệ chia đều. Mẫu thân chiếu cố phụ thân, ấu đệ lao khổ công cao, của nàng đồ cưới vẫn là do mẫu thân làm chủ, huynh đệ bọn họ mấy cái không muốn. Phân gia về sau, huynh đệ vẫn là huynh đệ, hắn tùy thời hoan nghênh bọn đệ đến Thẩm gia ở, nhị đệ những năm này một mực tại bên ngoài chạy vẫy đây đó, cũng không có đặt mua cái đứng đắn gia nghiệp, trước hết ở tại Thẩm gia, chờ nhị đệ tìm kiếm đến thích hợp trạch viện sau lại dọn ra ngoài. Tiêu lão phu nhân nghe được sắc mặt cũng thay đổi, nàng đều không nghĩ tới Thẩm Thanh sẽ ở tiểu nhi tử cưới vợ ngày thứ hai đề xuất phân gia sự tình, nàng những năm này một mực lo lắng Thẩm Thanh sẽ phân gia, không nghĩ tới một ngày này vẫn là tới. Nàng muốn mở miệng phản đối, nhưng gặp Thẩm Thanh mời tới mấy cái tộc lão đều cùng Thẩm Thanh ý nhất trí, liền biết Thẩm Thanh đã sớm thuyết phục tộc lão, Tiêu lão phu nhân biết mình phản đối cũng vô dụng, ngược lại sẽ cùng Thẩm Thanh chơi cứng. Nếu như Thẩm Thanh là cái nhu nhược vô năng người, Tiêu thị tự nhiên có thể bằng vào thân phận của mẫu thân đè xuống Thẩm Thanh phân ra suy nghĩ, có thể Thẩm Thanh là ai? Đương triều Trung thư lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thánh nhân thân thể không tốt, càng phát ra tin nặng Thẩm Thanh đang lúc danh tiếng, Tiêu thị như thế nào nguyện ý sở hắn rủi ro. Tâm tình của hắn không tốt, đem hai đứa con trai việc cần làm đều thu hồi làm sao bây giờ. Tiêu thái phu nhân miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười nói. Trong nhà đều là gia sản chia đều, ta đồ cưới cũng hẳn là phân cho năm con trai. Tiêu thái phu nhân là thứ nữ, ở nhà cũng không phải quá được sủng ái, không phải nàng năm đó cũng sẽ không gả cho Thẩm lão gia tử đương làm vợ kế, nàng những cái kia đồ cưới coi như lấy ra chia đều cũng không có gì. Tiêu thái phu nhân những năm này ỷ vào quản gia chi tiện đã tích lũy không ít vốn riêng, cùng những này vốn riêng so ra, của nàng đồ cưới không đáng giá nhắc tới. Tiêu thái phu nhân nguyện ý dùng chút hàng tiện nghi rẻ tiền bán cái tốt, Thẩm Thanh lại không nghĩ tiếp nhận phần nhân tình này, hắn căn bản chướng mắt những vật này. Mẫu thân thương cảm chúng ta, nhưng chúng ta đều là niên kỳ người không nhỏ, há có thể ham mẫu thân đồ cưới. Thẩm Thanh sai người mang tới hắn đã sớm làm chuẩn bị xong sổ sách, cùng phía dưới bốn cái đệ đệ chia đều gia sản. Muốn nói Thẩm gia gia sinh thật không có bao nhiêu, Thẩm gia là chân chính thư hương môn đệ, trong tộc đệ tử đều dựa vào đọc sách ra mặt. Cái này cũng chú định Thẩm gia truyền thừa cùng huân quý người ta không sai biệt lắm, trong nhà sản nghiệp đại bộ phận thuộc về trong tộc tổng cộng có, gia tộc tộc trưởng chỉ có thể thay trông giữ, lại không thể tự mình chiếm hiếu, chia gia sản lúc những này tài sản cũng không thể phân đi. Cái này mức độ lớn nhất mà bảo chứng Thẩm gia gia tộc tài sản, trong tộc có đầy đủ tài sản cung cấp các đệ tử đọc sách, đây cũng là Thẩm thị gia truyền căn bản. Thẩm Thanh cho bọn đệ đệ phân gia sản, đại bộ phận đều là chính mình những năm này kiếm tới. Thẩm lão gia tử cũng có chính mình tài sản riêng, có thể hắn những cái kia tài sản riêng trước khi lâm chung đều cho kế thê, hắn bất công trưởng tử cả một đời, Lâm lão vẫn là tuân theo tư tâm cho kế thê lưu lại tiền quan tài. Thẩm Thanh cũng không để ý, hắn là thật tâm xem dưới đáy bọn đệ đệ vì con rể, phân gia lúc cũng tận lực phụ cấp bọn đệ đệ, Thẩm tứ, Thẩm ngũ đều phân một tòa nội thành ba tiến đại trạch viện, vùng ngoại ô mấy trăm mẫu ruộng tốt cùng đồ vật hai thị mấy gian cửa hàng. Riêng này chút tài sản cố định liền đủ bọn hắn mấy đời ăn uống không hết. Trăm mẫu ruộng tốt nghe không nhiều, thật đúng là tại tấc đất tấc vàng kinh thành, chớ nói chi là một gian tại nội thành tòa nhà, quốc triều các triều đại thủ đô tòa nhà đều là bất động sản giới trần nhà, kinh thành tuyệt đại bộ phận quan ở kinh thành cả một đời đều tích lũy không đến một tòa căn nhà nhỏ bé, chớ nói chi là một gian ba tiến đại trạch viện. Thẩm trước nghe đều thay cha quan tâm, hắn như thế cái phương pháp phân loại tương lai ngũ lang. Lục lang kết hôn, còn có bát nương các nàng đồ cưới làm sao bây giờ? Hắn sẽ không đem tiền của mình móc rỗng a, Thẩm trước là cái hiếu nữ, nhưng nàng phụ cấp cha ruột nàng không nói hai lời, có thể nàng không có khả năng phụ cấp những cái kia hoắt con. Tác giả có lời muốn nói đến chúng ta bây giờ khả năng thật không hiểu, lão bối người vì gì như thế tình nguyện kính dâng. Liền lấy nhà chúng ta tới nói đi, ta đại cô nói với ta cô phụ 67 niên đại. Khi đó một tháng tiền lương là 80 vẫn là hơn 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao ta cô phụ tiền lương tới tay, liền đem tiền lương chia làm mấy phần, cho hắn huynh đệ mẫu thân, cho ta ra ra nãi nãi mỗi tháng đúng hạn gửi quá khứ. Cuối cùng hắn cùng ta đại cô liền lưu lại mười mấy khối trong nhà ăn cơm. Nàng cùng cô phụ còn nuôi ta tiểu biểu ca, cũng chính là ta tiểu cô nhi tử, mỗi tháng xuống tới trong tay liền cơ hồ tồn không được bất kỳ tiền gì. Bá phụ ta. Cha ta đại di, mẹ ta cũng thế, dù sao trong nhà có chuyện gì, đều là mỗi nhà cùng nhau xuất tiền, trong nhà có dưới người đồi không có công việc, làm ăn muốn tiền vốn rồi. Hai tử muốn xuất ngoại, nhà ai mua phòng ốc không có tiền. Dù sao các loại đều là người một nhà cùng nhau kiếm tiền. Loại cảm giác này là ta như vậy con một vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm, ta cùng ta đường tỷ, biểu ca, biểu muội cũng rất thân cận. Nhưng từ đầu đến cuối thân cận không đến cha mẹ ta cùng bọn hắn huynh đệ tỷ muội trình độ kia, này ước chừng liền là ruột thịt cùng không phải thân sinh khác nhau đi. Cách chương.